Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 261, tà ác. Tông sở trưởng cố ý kêu thanh âm rất lớn, bởi vì dạng này cũng có thể cho giữ vững cửa chính Lỗ Ngọc Phương đôi người đề tỉnh một câu. Để bọn họ tranh thủ thời gian phong tỏa cửa chính thông đạo, phòng ngừa Tiêu Sứ Quân chạy mất. Nhưng hắn vừa xông vào gian phòng này, liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi tụng chú âm thanh im bặt mà dừng, tựa như trong phòng có người đọc lấy bị kẻ xông vào đột nhiên đánh gãy đồng dạng. Toàn bộ trong phòng chìm vào hôn mê, trên bàn trà một vòng nến bên trên đều cắm màu đỏ ngọn nến. Ngọn nến phát ra đỏ rực ánh sáng. Bởi vì tông sở trưởng cùng mặt khác hai cái dân cảnh xâm nhập quá mạnh, mang vào trận gió lay động ánh nến, toàn bộ trong phòng lờ mờ, ánh sáng chập chờn. Hứa Lãng Chính đóng chặt hai mắt, một thân một mình ngồi tại thảm tatami trên một chiếc bồ đoàn. Hắn đối diện không xa cũng bày biện một cái khác bồ đoàn, nhưng này phía trên vắng vẻ quạnh quẽ, không có người bóng dáng. Không chỉ là trên bồ đoàn, cả gian phòng ngoại trừ ba vị cảnh sát, cũng chỉ có Chính Đoan ngồi bồ đoàn, nhắm mắt yên giấc Hứa Lãng một người. Thế nhưng là, vừa rồi trận kia trận niệm chú thanh âm, rõ ràng chính là cái này trong phòng truyền tới. Bên ngoài một mảnh ồn ào, tựa hồ là Lỗ Ngọc Phương mang theo một tên khác dân cảnh cũng xông vào chính điện. Cấp tốc phong tỏa một cái khác thông đạo. Lão Lỗ, tông sở trưởng hô to một tiếng, Lỗ Ngọc Phương ở bên ngoài trả lời một tiếng, bên ngoài vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân, hắn đột nhiên một chút đẩy ra khác một bên cửa phòng. Hướng bên trong đánh nhìn qua, người bên kia gặp được người nào sao? Tông sở trưởng hỏi, không có, ta để Tiểu Trương nhìn xem cửa chính điện ngục đâu, hắn đã đem kia hai đồ đệ khống chế được. Kỳ quái, tại sao lại không nhìn thấy Tiêu Sứ Quân? Tông sở trưởng có chút khó thở bại hoại mà quát. Nhưng vào lúc này, bồ đoàn bên trên ngồi Hứa Lãng bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra. Hứa Lãng kinh ngạc nhìn xem phía trước, lại quay đầu nhìn xem tông sở trưởng bọn họ. Sau đó lại quay đầu lại nhìn phía trước. Sao chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, Tiêu Sứ Quân đâu? Tông sở trưởng hỏi hắn, Tiêu Sứ Quân, nàng chẳng phải đang nơi này sao? Hứa Lãng mạc danh kỳ diệu địa chỉ lấy trước mặt mình nói. Tông sở trưởng nhìn xem trống không thảm tatami, vừa lại kinh ngạc nhìn một chút Hứa Lãng. Lúc này Hứa Lãng bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như là nhìn qua người nào đứng lên giống như. Người hoa mắt sao? Trong phòng này nào có Tiêu Sứ Quân? Tông sở trưởng hô, hắn cảm thấy Hứa Lãng vừa mới tỉnh lại, thần trí khẳng định còn không phải đặc biệt thanh tỉnh. Các ngươi không thấy sao? Nàng mặc áo trắng phục. Hứa Lãng quay đầu lại, hoảng sợ mở to hai mắt, ngón tay chậm rãi di động tới hướng mấy cái dân cảnh hô lớn. Hắn có phải hay không ăn cái gì gây ảo ảnh tính dược vật rồi? Lỗ Ngọc Phương cũng đi tới. Hắn duỗi ra tay phải, hướng Hứa Lãng trước mắt dùng sức đung đưa nói, nàng muốn ra cửa, muốn ra cửa. Hứa Lãng một thanh phát khai Lỗ Ngọc Phương đại thủ, chỉ vào tông sở trưởng bọn họ tiến đến cửa hông la lớn. Tông sở trưởng vội vàng trở lại nhìn lại, nhưng cổng vị trí y nguyên không có một ai. Đúng lúc này, bỗng nhiên ầm một tiếng, cánh cửa này thế mà mình đóng lại. Nàng đi. Tiêu Sứ Quân đi a. Hứa Lãng chỉ vào cổng hô, nhanh. Tông sở trưởng lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng mang theo trong phòng dân cảnh liền xông ra ngoài. Đám cảnh sát mở ra trong phòng tất cả đèn, nhưng y nguyên không nhìn thấy Tiêu Sứ Quân bóng dáng. Tông sở trưởng có chút ủ rũ trở về thảm tatami phòng nhỏ. Lúc này Hứa Lãng đã uể oải nằm trên thảm tatami. Nghe thấy tông sở trưởng vào cửa, hắn lại đột nhiên ngồi đứng lên, tựa hồ đã hiểu cái gì. Các ngươi tới làm gì? Các ngươi không phải đến xem Tiêu Sứ Quân, là đến bắt nàng đúng không? Các ngươi có phải hay không đang lợi dụng ta? Tông sở trưởng không nói gì, bởi vì Hứa Lãng nói đến cũng không có sai. Quá phận, Hứa Lãng dùng sức đấm thảm tatami, bỗng nhiên gào khóc đứng lên, đem tông sở trưởng giật nảy mình. Ta nguyên thần cung bên trong đèn tắt, các ngươi làm như thế, hội hại chết ta, hội hại chết ta. Hứa Lãng đấm ngực dậm chân quát ầm lên. Lần thứ hai đột phá cha nương nương miếu vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Dưới cơn thịnh nộ, tông sở trưởng lại đem nương nương miếu tất cả mọi người gọi vào sở cảnh sát câu lưu một đêm, sau đó dần dần thẩm vấn. Nhưng những người này thuyết pháp cùng lần trước cũng không có quá lớn khác biệt. Chúng ta không có lừa gạt tiền, cũng không có lừa gạt Tiêu Sứ Quân ngay tại trong miếu. Chỉ là các ngươi vô duyên, không nhìn thấy mà thôi. Hừng đông thời điểm, tông sở trưởng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới đành phải đem nhóm người này phóng thích. Lỗ Ngọc Phương nói với tông sở trưởng, nếu không dứt khoát đem nương nương miếu phong. Nhưng tông sở trưởng lại lắc đầu, nếu như đem miếu phong, đám người này rất có thể sẽ chuyển sang hoạt động bí mật. Đến lúc đó chấp pháp thì càng khó khăn, không bằng đem bọn họ còn tại đó, tối thiểu bọn họ còn tại chỗ sáng. Chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Lỗ Ngọc Phương không cam lòng nói, không, chúng ta muốn tìm lợi hại hơn người đến đối phó bọn họ. Tông sở trưởng vỗ vỗ Lỗ Ngọc Phương bả vai, vờ tha để bắt thật, trước nuôi thả quan sát một đoạn thời gian lại nói Hứa Lãng bên kia. Các ngươi đi thăm viếng qua sao? Lỗ Ngọc Phương cười xấu hổ một chút, cái kia họa sĩ chết trục, vừa mới gõ cửa liền bị cách cửa thống mạ dừng lại. Chuyện này chúng ta xác thực làm không đúng, tông sở trưởng cũng than thở nói. Hắn cảm thấy mình trình độ nhất định bên trên lừa Hứa Lãng. Hứa Lãng vốn cho là hắn chỉ là muốn gặp một lần Tiêu Sứ Quân, nhưng không nghĩ tới sở cảnh sát thế mà làm to chuyện đánh bất ngờ nương nương miếu, còn muốn đem Tiêu Sứ Quân bắt đứng lên. Chuyện như vậy đổi thành ai cũng hội sinh khí a. Tông sở trưởng trong lòng chôn xuống áy náy, hắn nghĩ qua một thời gian ngắn về sau, chờ Hứa Lãng mâu thuẫn cảm xúc trừ khử về sau, mình lại đi bái phỏng hắn, hướng hắn ở trước mặt xin lỗi. Nhưng tông sở trưởng không có chờ đến cơ hội này. 20 ngày sau đó, Hứa Lãng chết rồi, hắn tự giam mình ở trong phòng, thừa dịp ban ngày cùng thuê bạn cùng phòng đi ra ngoài đi làm. Đem gian phòng của mình dùng nhựa cây đầu che lại, sau đó đốt than tự sát. Tông sở trưởng nghe được tin dữ này, tranh thủ thời gian chạy đến Tân Xuyên khu hình cảnh đại đội đi nghe ngóng tin tức. 100% là tự sát. Hình cảnh đại đội đồng học cũ nói, cùng thuê người nói hắn gần đây là lạ. Chúng ta tra xét hắn mua qua internet danh sách, phát hiện tự sát dùng đồ vật đều là hắn thân thủ mua. Hiện trường phong bế tự nhiên, không có ngoại nhân ra vào vết tích. Mà lại, chúng ta còn tìm đến hắn di thư hoặc là nói là tác phẩm để lại đi. Đồng học cũ mở ra điện thoại di động của mình, từ album ảnh bên trong điều ra một bức kỳ quái tranh sơn dầu đưa cho tông sở trưởng. Tông sở trưởng tiếp nhận điện thoại, kia bức họa nhân vật ở phía trên có chút trừu tượng, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được có một cái áo trắng áo bào trắng lão nữ nhân đứng tại một tòa siêu siêu vẹo vẹo cầu gỗ phía trước, mà cầu gỗ bờ bên kia trên núi chính thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, phía dưới còn có Hứa Lãng thân thủ dùng dầu bút viết mấy chữ: sinh mà có tội, nơi này lay lắt, bỉ ngạn thiêu tẫn, phương đến niết bàn. Tông sở trưởng yên lặng đưa di động đưa trả lại cho đồng học cũ. Trong lòng của hắn từng đợt đau đớn. Hắn lần thứ nhất chính cảm giác đối mặt với càng tà ác đồ vật. Hắn cảm thấy là thời điểm đi mời càng cường đại lực lượng đến phá hủy những này tà ác. Lâm Anh bỏ ra 2 giờ, nghiêm túc đọc xong nương nương miếu án, báo cáo. nói không nên lời vì cái gì. Nàng xem hết báo cáo về sau, đột nhiên cảm giác được tâm tình 10 phần kiềm chế. Vụ án này cho người thứ nhất ấn tượng chỉ là cái nhàn nhạt bản án. Phảng phất tựa như một dòng thanh thủy, cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy trong nước tất cả mọi thứ, có mấy con cá, có mấy đám cây rong, đều rõ ràng còn tại đó cho ngươi xem. Mặc dù tông sở trưởng bọn họ đề giao vụ án báo cáo, dùng từ làm được khách quan, chuẩn xác, tỉ mỉ, xác thực, nhưng đọc xong báo cáo tinh tế tưởng tượng, vẫn có thể cảm giác ra trong câu chữ để lộ ra tới kia phần quỷ dị khí tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.